Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 778, phải có nghệ thuật khí tức. Yến Trùng ánh mắt biến lăng lệ, nói: "Hơn nữa ngươi hiểu thêm, tất nhiên bọn họ có thể đem nàng cầm tù tại băng tuyết quật nhiều năm như vậy, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho chúng ta đưa nàng mang đi. Nếu ta đoán không lầm, ngươi một mực đều ở trong tầm mắt của bọn họ. Nếu như ngươi đi, ngược lại sẽ gây nên bọn họ đề phòng. Hiện tại ngươi ở nơi này gây nên chú ý của bọn hắn, ngược lại sẽ cho ta chế tạo một chút cơ hội." Yến Phong nắm đấm nắm chặt. Hắn biết rõ Vân Thiên Cung là một cái dạng địa phương gì. Mình muốn xông vào băng tuyết quật thật sự là quá khó khăn. Vân Thiên Cung, sớm muộn có một ngày ta muốn đem ngươi san bằng. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là vừa mới quật khởi Long Đằng Xí Nghiệp Hội bởi vì lần này dung chuyển lâm vào hỏng mất thời điểm, lão quỷ cùng đồng chí vậy mà đồng thời xuất hiện, một lần nữa nắm trong tay Long Đằng quyền hành. Càng làm cho người ta thêm không thể tưởng tượng nổi là cùng xuất hiện còn có Tiêu Gia Tiêu Thấm Nhi, cùng Khuynh Thành Quốc Tế Niếp Khuynh Thành. Hai người mất tích đồng dạng để cho hai đại tập đoàn lâm vào dung chuyển bên trong. Nhưng theo hai người xuất hiện, mọi thứ đều bình tĩnh lại. Mà Tung Hoành Nhất Thời Long Vương giúp vậy mà trong một đêm biến mất. Thiên Lang Bang cùng Long Hổ Bang một lần nữa quật khởi, trở thành hỗ hải dưới mặt đất vương quốc tuyệt đối trưởng khống giả. Có thể là thế cục thay đổi thật sự là quá nhanh, căn bản không có người phản ứng tới. Nhưng bọn hắn đều ý thức được một chút. Bọn họ đều cho rằng đã vạn kiếp bất phục, Yến Phong hiện tại đã đông sơn tái khởi. Hỗ hải còn là Yến Phong thiên hạ. Một chút dự định mượn gió bẻ măng, đục nước béo cò người đều là ảo não không thôi. Mẹ, cuối cùng là tình huống gì? Sao có thể dày vò như vậy người đâu? Làm liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống như. Làm như vậy kích thích, còn có để hay không cho người tốt tốt chơi đùa? Người thật là đại bá ta. Yến Tiểu Long nhìn chằm chằm Yến Trùng hỏi. Làm sao? Chẳng lẽ ta dáng dấp không đẹp trai? Yến Trùng hỏi. Soái, soái đến bỏ đi. Yến Tiểu Long hưng phấn kêu lên. Thật sự là quá tốt. Ta có một cái ngưu bức như vậy lão ba. Còn có một cái biến thái như vậy đại bá. Rát rát, 20 năm sau thiên hạ còn không phải ta Yến Tiểu Long. Mỹ nữ nhi môn, các ngươi đều rửa sạch thân thể hảo hảo phát dục, chờ lấy ta Yến đại thiếu gia sủng hạnh đi. Ha ha ha, bịch, nghe thấy lời này, Yến Phong hai mắt một đen một đầu mới ngã trên mặt đất. Hắn hiện tại phi thường hoài nghi một sự kiện, Yến Trùng có phải hay không sai lầm. Tên oát con này rõ ràng chính là Yến gia loại, nghe cái này nói hỗn trướng mà nói. Thật 100%, ai u, đau đau đau, thả ta ra. Yến Tiểu Long đột nhiên quỷ kêu lên, chỉ thấy Lâm Hiểu Lung không biết từ nơi nào xông ra. Một cái liền vặn chặt lỗ tai của hắn, hung tợn nói, tiểu thí hài, mới như vậy lớn một chút nhi liền biết đùa nghịch lưu manh. Nhìn ta hôm nay thế nào giáo huấn ngươi? Xú nhà đầu, ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta? Ngươi có tin không chờ ta trưởng thành, cái thứ nhất liền đem ngươi cho ngâm? Cái gì? Ta là tiểu cô, ngươi dám gọi xú nha đầu, còn muốn cua ta, ngươi gan mập nhi đúng không? Ai u, xú nha đầu ngươi dám đánh ta cái mông, ta theo, ai u, ngươi thật vẫn dám xuống tay. Yến Tiểu Long một bên quỷ kêu một bên thượng thoán hạ khiêu. Lâm Hiểu Lung ở phía sau đuổi theo đánh, y y ở một bên vỗ tay kêu lên, Tiểu Long ca ca chạy mau, nhanh đuổi theo. Tiểu cô mau đuổi theo, lập tức liền đuổi kịp. Yến Phong không biết nên khóc hay cười. Y y nhà đầu này làm sao cùng một cái cỏ mọc đầu tường giống như. Nghe nàng hô, thật vẫn không biết nàng rốt cuộc là một bên nào. Yến Trùng lại là nhìn chằm chằm y y hai mắt sáng lên. Đụng đụng Yến Phong cánh tay nhỏ giọng nói. Đây thật là ngươi tìm cho ta con dâu. Làm sao? Đúng giờ không đúng giờ? Yến Phong đắc ý hỏi. Đúng giờ. Yến Trùng dùng lực gật đầu. Y y lớn lên liền cùng họa bên trong tiểu tiên nữ giống như. Nếu là trưởng thành, nhất định là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, có thể lấy được dạng này con dâu. Vậy thì thật là mộ tổ bên trên bốc khói xanh. Mấy ngày kế tiếp, hai huynh đệ bồi tiếp ba cái tiểu hài tử thật tốt chơi một chút. Chơi lần hỗ hải tất cả chơi vui địa phương. Yến Trùng từ đầu đến cuối không có cùng Yến Tiểu Long nhận nhau. Yến Phong cũng không có buộc hắn. Một người nếu như trong lòng có một cái khe nhi, bức là bức không đi qua. Còn có chính là, chất tử cùng nhi tử dù sao cũng kém không nhiều xa. Lão đầu tử, đại bá đi đâu? Yến Tiểu Long hỏi, mẹ, làm sao nói chuyện đâu? Lão ba đều không gọi, dám gọi ta lão đầu tử. Yến Phong trợn mắt nói, Yến Tiểu Long bĩu môi nói, ngươi theo ta đại bá không phải cũng gọi các ngươi lão ba lão đầu tử sao? Mau nói, đại bá ta đi đâu? Trong trường học có cái tiểu mập mạp luôn luôn cùng ta đoạt cô nàng. Ta đã sớm muốn đánh hắn. Lúc này để cho đại bá giúp ta canh chừng. Ta hung hăng gọt hắn một trận. Yến Phong lập tức khuôn mặt hắc tuyến. Nhi tử đánh nhau. Để cho mình thân lão tử canh chừng. Mẹ, bản thân đến tột cùng là nuôi một cái quái gì? Bất quá hắn phát hiện. Yến Tiểu Long đối với Yến Trùng có một loại trời sinh ỉ lại cảm giác cùng cảm giác thân thiết. Rốt cuộc là ruột thịt. Loại huyết mạch tương liên kia cảm giác là bất kỳ vật gì đều thay thế không được. Sờ lên Yến Tiểu Long đầu. Yến Phong nói. Đại bá của ngươi đi làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Vậy được rồi. Liền để cái kia tiểu mập mạp lại nhảy nhót mấy ngày. Các loại đại bá ta đã trở về lại trừng trị hắn. Yến Tiểu Long vô cùng rộng lượng nói. Đại ca. Nhất định phải sống trở về. Chỗ đó vì sao bị tôn xưng là thánh địa? Cũng là bởi vì nó đã cường đại đến thần thánh không thể xâm phạm. Yến Trùng chuyến đi này nhất định vô cùng hung hiểm. Nhưng hắn không đi không được. Nếu như là Lam Nghiêu Thành một nhà gặp được nguy hiểm. Liền xem như đầm rồng hang hổ. Núi đao biển lửa. Yến Phong cũng phải xông vào một lần. Tinh thiết chế tạo vách tường. Cũng không biết là kim loại gì chế tạo xiềng xích. Đây nếu là bị nhốt tiến đến. Chính là một con cọp cũng đừng hòng chạy đi. Thiết cửa bị mở ra. Ánh sáng chói mắt chiếu vào. Mang theo xiềng xích ba người đồng thời nhắm mắt lại. Sở Tiếu Lâm chuyển một cái ghế tới. Yến Phong ngồi xuống. Đốt một điếu thuốc cười híp mắt nói ra. Ba vị, thực sự là đường núi có gặp lại a. Chúng ta lại gặp mặt. Trương Dương hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào Yến Phong, biểu tình kia hận không thể muốn đem Yến Phong cho sinh nuốt vào. Nhưng lại Cổ Phi Thiên mặt mỉm cười, nói, đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt, Yến Đại Thiếu Phong thái vẫn như cũ a. Yến Phong chỉ hai người nói, các ngươi hai cái, một cái cùng giống như chó điên, một cái sẽ chỉ ở phía sau đâm đao vai hề nhảy nhót. Nhìn ta đều ác tâm. Hôm nay nếu như ta không chết, người nhất định sẽ chết. Trương Dương nghiêm nghị nói. Ba, Yến Phong một cái tát mạnh từ quất tới. Nắm được cái cằm của hắn cười lạnh nói. Lần trước ta đem ngươi đánh thành chó nhà có tang. Lần này ngươi biến thành chó điên. Còn không phải như vậy bị ta nhốt ở trong lòng. Ngươi dựa vào cái gì đến uy hiếp ta? Yến Đại Thiếu, chúng ta tới đàm luận điều kiện như thế nào? Cổ Phi Thiên cười nói, bàn điều kiện, ngươi có tư cách kia sao? Yến Phong quay đầu cười khẩy nói, lúc này, một mực trầm mặc Thành Ngâm Khiếu cuối cùng mở miệng, nói, nếu như Yến Đại Thiếu không muốn cùng chúng ta nói điều kiện, ta nghĩ chúng ta đã là một người chết a. Ngươi nhìn một cái, các ngươi nhìn một cái, lúc này mới là người thông minh, ngươi lại xem các ngươi một chút hai. Ngu xuẩn liền cùng heo giống như. Yến Phong chỉ Thành Ngâm Khiếu hung hăng rất khinh bỉ hai người. Một lần, sau đó liếc mắt nhìn hướng Thành Ngâm Khiếu nói. Có thể là các ngươi hiện tại mạng nhỏ đều trong tay ta. Ngươi còn có điều kiện gì có thể lấy ra cùng ta nói? Thành Ngâm Khiếu cười cười nói. Ta cũng không biết, bất quá ngươi không giết chúng ta. Nhất định có lý do của ngươi. Đúng không? Như thế. Yến Phong đồng ý gật đầu, nói, nhưng ta một lát lại nghĩ không ra rốt cuộc có gì lý do. Không bằng như vậy đi. Ta trước hết giết các ngươi. Sau đó ta sẽ chậm chậm nghĩ. Ba người nhất thời gương mặt hắc tuyến. Mẹ, ngươi đều đem chúng ta giết. Coi như nghĩ ra được lại có tác dụng chó gì. Lần này là thực nguy hiểm thật. Nếu như không phải yến trùng kịp thời xuất hiện. Hỗ hải căn bản không có người có thể đỡ nổi thù thiên cự cùng kim tuyệt mệnh. Đoán chừng khi đó hỗ hải cũng không phải là bây giờ hỗ hải. Giết bọn hắn đó là hù dọa bọn họ. Trương Dương nhưng lại không quan trọng. Nhưng Cổ Phi Thiên là Cổ gia nhân vật trọng yếu. Thành Ngâm Khiếu càng là Hoa Thanh Phong dưới tay tuyệt đối tâm phúc. Cứ như vậy giết chẳng phải là quá lãng phí. Cứ như vậy giết các ngươi ta cảm thấy chưa đủ nghiền. Người tới. Trước cho ta đem quần của bọn hắn cho ta đáo. Đập điểm ảnh chụp video cái gì. Nhớ kỹ. Muốn đập có nghệ thuật cảm giác. Bằng không thì trên mạng đám dân mạng sẽ nói chúng ta tản màu vàng văn hóa. Mang một chút nghệ thuật hơi thở. Cái kia chính là phim nghệ thuật nhi. Lập tức, mấy cái phiêu phì thể trắng đại hán liền vọt vào. Nguyên một đám cười tâu toét miệng rộng muốn lột ba người quần. Ba người lập tức bị sợ toàn thân run rẩy, đem đùi kẹp thật chặt. Bất kể nói thế nào bọn họ đều là có mặt mũi người. Nếu là đem bọn hắn mông trần video truyền đến trên mạng. Đến lúc đó không cần Yến Phong giết bọn hắn. Chính mình cũng muốn đập đầu vào tường đã chết. Đúng lúc này, Sở Tiếu Lâm tiếp một chiếc điện thoại. Nói, có một người muốn gặp ngươi. Người nào? Không biết. Bất quá hắn nói hắn có Trương Thiên Hóa tin tức. Sở Tiếu Lâm nói, Yến Phong lông mày nhướn lên. Lúc trước tên mập mạp chết bầm kia vô duyên vô cố biến mất. Vẫn luôn không có lo lắng tìm. Hiện tại rốt cục có tin tức. Ta trước đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi đem sự tình làm. Nhớ kỹ. Không riêng phải có nghệ thuật khí tức. Còn muốn đập dâm đãng một chút. Muốn là bọn hắn không phối hợp. Liền cho bọn hắn uy một chút dược. Cái gì xuân dược Tây Ban Nha con ruồi cái gì đều có thể. Cái quái gì thấy hiệu quả nhanh. Dùng cái gì? Nói xong, Yến Phong liền rời đi. Sau lưng truyền đến ba người tiếng kêu hoảng sợ. Các ngươi muốn làm gì? Đừng đào ta quần. Đi đến phòng khách, chỉ thấy một cái tuấn lãng thanh niên đẹp trai chờ đợi tại đó. Sau lưng còn đứng ba cái cô nàng xinh đẹp nhi. Người thanh niên kia Yến Phong không biết. Bất quá mấy cái kia tiểu nữ nhi ngược lại là người quen. Chính là trước đó ám sát bất thành Độn Thiên Môn đệ tử. Này, mấy vị mỹ nữ, các ngươi sao lại tới đây? Làm sao cũng không sớm thông báo một tiếng. Ta xong đi đón các ngươi a. Yến Phong cười hì hì nói. Ba tiểu nữ nhi cũng là quay đầu lạnh rên một tiếng. Nhưng lại người thanh niên kia đứng dậy cười nói. Cái này vị chính là Yến Phong Yến đại thiếu a. Ngươi là ai? Không thấy ta đang cùng mỹ nữ chào hỏi sao? Ngươi tới chen miệng gì? Yến Phong quay đầu liền tức giận kêu lên. Ai bảo ngươi tiểu tử lớn lên đẹp trai như vậy? Hơn nữa bên người còn nhiều mỹ nữ như vậy. Chẳng lẽ không biết cái này rất cần ăn đòn sao? Thanh niên khóe miệng co quắp một trận. Gượng cười nói. Tại hạ Ngũ Hành Tông Ngọc Bạch Tuấn. Ta lần này tới là muốn theo Yến Huynh làm một vụ giao dịch. Giao dịch? Giao dịch gì? Yến Phong chỉ ba tiểu nữ mới nói. Ngươi có phải hay không muốn đem cái này ba cái mỹ nữ nhi bán cho ta? Bao nhiêu tiền ngươi nói đi? Ta mua, ta nhổ vào. Hỗn đản, dâm tặc. Ba cái mỹ nữ nhi lập tức cùng kêu lên mắng. Ngọc Bạch Tuấn cười nói. Ta cũng không dám bán ba vị sư muội. Bất quá ta nghĩ Yến Huynh đối với Trương Thiên Hóa nên càng có hứng thú. Người muốn cái gì? Thành Ngâm Khiếu, Trương Dương, Cổ Phi Thiên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.